Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 tản đi. Nghe xong lời của mọi người, Vương Hoài Viễn mồ hôi liền dường như thác nước như thế chảy xuống. Hắn biết, bởi vì Triệu Mẫn Hoa, chính mình ngày hôm nay không chỉ có không có hỗn cái quen mặt, hơn nữa, liên đới, bị những đại nhân vật này cho căm ghét. Nội tâm thầm hận Triệu Mẫn Hoa, cũng không dám cãi nghịch những đại nhân vật kia ý tứ. Nói đến, Triệu Thẩm Kế, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy người khác ăn cơm. Vương Hoài Viễn là liền thân ra đều không kêu. Vương Hiểu Hiểu nhìn Viên Thư Hằng, Triệu Mẫn Hoa, trong ánh mắt cũng là thoáng hiện qua một tia căm ghét. Vốn là, nàng đối với cái này Viên Thư Hằng liền không có quá nhiều hảo cảm. Nếu không là trong đơn vị, có thể cơ hội lựa chọn quá hẹp, nàng cũng sẽ không đáp ứng Viên Thư Hằng làm hắn bạn gái. Bây giờ nhìn đến, Viên Thư Hằng thậm chí ngay cả người trong nhà nội tình đều không rõ ràng. Xếp đặt lớn như vậy một ô long, cùng người trong nhà có kẽ hở không nói, còn bị những đại nhân vật này cho căm ghét. Liên quan cha của chính mình Vương Hoài Viễn đều chịu đến liên lụy. Vương Hiểu Hiểu đối với này mẹ con hai người tràn ngập căm ghét. Vương Hiểu Hiểu khẽ mỉm cười. Kiều ông nội, nghe nói, các ngươi Kiều gia là kinh thành gia tộc lớn. Phải biết, phụ thân ta cũng là kinh thành người nhà họ Vương. Mặc dù là bàng chi, thế nhưng cũng là ở kinh thành sinh hoạt qua. Ta nghĩ, ngài cùng phụ thân ta, nhất định có không ít tiếng nói chung. Ngày hôm nay là lỗi của chúng ta. Không nên mang theo hai mẫu tử này tới quấy rầy các ngươi hứng thú. Thế nhưng phụ thân ta cùng ta cũng là bị lừa gạt. Không biết bọn họ dĩ nhiên là người như vậy. Thậm chí ngay cả chính mình cha chồng, ông nội đều không tiếp thu. Chúng ta kỳ thực cũng không phải cỡ nào quen thuộc. Chỉ là phổ thông đồng sự thôi. Nghe được Vương Hiểu Hiểu, Triệu Mẫn Hoa, Viên Thư Hằng trên mặt đều thoáng hiện qua ngạc nhiên. Nói cẩn thận đồng minh trận tuyến đây. Nói cẩn thận chính là thân gia đây. Nói xong rồi sau đó thông gia. Hai cái gia tộc cộng cùng tiến lùi đây. Mình và lão công Viên Thừa Nhân nhưng là vì thấy cái này Vương Hiểu Hiểu người nhà. Liền chính mình phụ thân mời đều từ chối. Này vừa nhìn tình thế không đúng. Liền như vậy đem người trong nhà cho bỏ lại. Còn nói cùng người nhà của chính mình không quen. Viên Thư Hằng mặt âm trầm trên thoáng hiện qua một chút tức giận. Hắn biết, hắn cùng Vương Hiểu Hiểu là không xong rồi. Sau đó, đừng nói là trở thành bạn bè trai gái, trở thành phu thê, chính là làm phổ thông đồng sự, cũng sẽ không vui vẻ. Người nhà họ Vương, đây là muốn bỏ qua chính mình. Nghe xong chính mình con gái, Vương Hoài Viễn nội tâm dâng lên một tia vui mừng. Quả nhiên con gái là tốt đẹp. Lời nói này, rũ sạch cùng hai mẫu tử này quan hệ, còn dốc lên địa vị của hắn. Vương Hoài Viễn nghiêm ngặt nói đến, tuy rằng cũng là kinh thành người nhà họ Vương, thế nhưng là bàng chi, cùng Vương gia dòng chính trong lúc đó, huyết thống quan hệ phi thường xa. Có điều, Vương Hoài Viễn đều là yêu thích cho người khác nói, hắn là kinh thành người nhà họ Vương, Vương Hiểu Hiểu cũng là. Đối với trên người mình ẩn này điểm cùng kinh thành Vương gia dòng dõi đích tôn tương đồng. Huyết mạch, cũng là phi thường tự hào. Là cá nhân đều biết Kiều Hàn Hải là kinh thành Kiều gia người. Nói đến kinh thành Kiều gia thế lực, gốc gác, vẫn là không sánh được kinh thành người nhà họ Vương. Thế nhưng Kiều Hàn Hải nhưng là kinh thành Kiều gia dòng dõi đích tôn. Bàn về đến thân phận, vẫn là so với Vương Hoài Viễn muốn cao như vậy một ít. Nghe xong Vương Hiểu Hiểu, Kiều Hàn Hải, Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ đều nhìn về Vương Hiểu Hiểu. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ đụng phải một người của Vương gia. Chính mình con gái cho cái cây thang. Vương Hoài Viễn làm sao sẽ không trèo lên trên đây. Lập tức nói đến, năng lực ta có hạn. Hiện tại chỉ là một nho nhỏ khoa trưởng. Thật sự cho Vương gia chúng ta mất mặt. Vì lẽ đó, ta rất ít làm cho người ta nói tới. Ta là kinh thành người nhà họ Vương. Có điều, Kiều lão, nếu có thì giờ rảnh, chúng ta nói chuyện kinh thành phong cảnh, cũng là không sai. Hai mẫu tử này, xác thực cùng chúng ta cũng chưa quen thuộc. Cái này Viên Thư Hằng là Hiểu Hiểu đồng sự. Chúng ta chính là đi ra ăn một bữa cơm. Hiện tại, biết rồi hắn cùng mẫu thân hắn nhân phẩm như vậy chi kém. Chúng ta Hiểu Hiểu sau đó chắc chắn sẽ không cùng hắn quá nhiều lui tới. Được rồi, không quấy rầy, chúng ta vậy thì đi rồi. Triệu Mẫn Hoa nghe xong Vương Hoài Viễn, nhất thời hét dầm lên. Đồ vô lại, các ngươi đều là khốn kiếp. Khốn kiếp, thân thích không hề có một chút thân thích tình. Chỉ biết là làm mất mặt dẫm người. Thân gia không phải thân gia, chỉ có thể xu lợi tránh hại. Chấm ngoặc kép, nói liền bắt đầu mắng lên. Không chỉ có mắng Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức, Trương Lan Anh, ngay cả mình cha chồng, mẹ chồng cũng không có buông tha. Nói thẳng bọn họ bất công, không đau lòng trưởng tử trưởng tôn. Triệu Mẫn Hoa nhìn thấy chính mình cha chồng, mẹ chồng, thân thích cùng những đại nhân vật này ở cùng nhau ăn cơm. Vốn là hơi kinh ngạc, tự trách mình cha chồng bỏ lại chính mình. Sau đó, bị Viên Tri Ân, Viên Thư Duật nói toạc ra nàng sắc mặt, thì có chút tức giận. Vì được những đại nhân vật này coi trọng, cười theo, muốn cứu vãn, nàng cho rằng nàng đã làm đến mức tận cùng. Ai muốn Viên Thư Duật, Trương Lan Anh một chút cũng không nể mặt nàng. Hiện tại, lại bị Vương Hoài Viễn, Vương Hiểu Hiểu rũ sạch, còn nói hai nhà không phải quá gần quan hệ. Triệu Mẫn Hoa rốt cục bão, nàng là không thèm đến xỉa, ngược lại cũng không thể lại hỏng rồi. Nhìn thấy Triệu Mẫn Hoa dội phụ dáng vẻ, Viên Tri Ân ngầm thở dài. Kiều lão đệ, nhường ngươi cười chê rồi. Kiều Hàn Hải sắc cũng là trở nên âm trầm. Hà cục trưởng, ngươi đi gọi bảo an. Nhường bảo an đem những này ảnh hưởng chúng ta ăn cơm người đuổi ra ngoài. Nghe xong Kiều Hàn Hải, Vương Hoài Viễn, Vương Hiểu Hiểu nội tâm tất cả giật mình. Nếu như thật bị bảo an đuổi ra phòng khách, vậy hôm nay mới là mất mặt ném lớn. Vương Hoài Viễn mang theo sâu sắc căm hận liếc mắt nhìn Triệu Mẫn Hoa. Cái kia chư vị, chúng ta vậy thì rời đi. Không quấy rầy chư vị ăn cơm. Nói, mang theo con gái Vương Hiểu Hiểu, liền rời đi phòng khách. Viên Thư Hằng lôi một hồi mẹ của chính mình. Mẹ, người đừng nghịch, chúng ta đi thôi. Triệu Mẫn Hoa mắng to một trận, cũng coi như là xả giận. Thở hổn hển, ngừng lại, sâu sắc nhìn một chút đang ngồi mỗi người. Sau đó lôi kéo Viên Thư Hằng đi ra phòng khách. Tất cả mọi người hơi trùng xuống mặc, vốn là có thể ở cùng nhau ăn cơm. Đại gia vẫn là rất cao hứng. Sẽ lão hữu, lẫn nhau coi trọng sâu sắc thêm hữu nghị. Đặc biệt là Viên Thư Ký, Viên Thư Bình, trong ngày thường, cha mẹ nhưng là không nỡ lòng bỏ dẫn bọn họ đến cao như vậy cấp tửu lâu ăn cơm. Hiện tại, bị Triệu Mẫn Hoa nháo trò, tất cả mọi người có chút không đói bụng. Vẫn là Hạ Vấn Phàm khá là lung lay, lập tức nói rằng, đến, mọi người chúng ta tiếp tục ăn, món ăn không đủ lại muốn một ít. Tiểu Kỳ, ngươi là gọi Tiểu Kỳ chứ? Nghe nói ngươi nhưng là Viên gia duy nhất tôn nữ, chân chính thiên kim đây. Này đạo cây thơm tôm cầu salad là thích hợp nhất các ngươi cô gái. Đến ăn nhiều một chút. Tiểu Duật, ngươi là gọi Tiểu Duật đi. Tuổi còn trẻ chính là cấp một cảnh đốc, thực sự là lợi hại. Đến ăn ăn cái này phu thê phổi mạnh, đủ tê cay, đủ mùi vị, thích hợp nhất các ngươi người trẻ tuổi ăn. Chấm ngoặc kép, mọi người mới đều thả lỏng ra. Cuối cùng, bữa cơm này ăn vẫn tương đối nhường mọi người thỏa mãn. Nhanh hai điểm, mọi người mới quyết định tản đi. Hạ Vấn Phàm đi kết liễu vào sổ. Kiều Hàn Hải cũng là có cái giá trị bản thân vài tỷ con rể. Không cần trắng không cần. Không một chút nào chú ý. Hắn mời khách. Hạ Vấn Phàm tính tiền. Viên Thư Duật liền nói rằng. Ông nội, bà nội, cha, mẹ, tam thúc, tam thẩm, mấy người chúng ta muốn đi vòng vòng. Mua vài món đồ. Các ngươi đi về trước đi. Viên Tri Ân liền vội vàng gật đầu. Đi thôi. Mấy người các ngươi tiểu hài tử cũng là nên nhiều đến trong thành phố vui đùa một chút. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Được rồi, chúng ta những này đại nhân trở lại. Các ngươi những đứa bé này tử liền chính mình đi chuyển đi. Trương Lan Anh nhưng là kéo Viên Thư Bình, nhắc nhở Viên Thư Bình. Đừng loạn hỏi chính mình Đường ca muốn đồ vật. Trương Lan Anh, Viên Thừa Công vợ chồng cũng là từ Viên Thừa Đức nào biết Viên Thư Duật làm cho người ta chữa bệnh. Người khác cho Viên Thư Duật 5.000 vạn nguyên sự tình. Chỉ lo con trai của chính mình không biết nặng nhẹ. Muốn Viên Thư Duật cho hắn mua đồ. Viên Thư Bình quệt mồm ba nói rằng. Mẹ, ta biết rồi. Người đều nói rồi bao nhiêu lần. Ta chính là cùng Đường ca. Chị họ nhóm ra đi vòng vòng. Mọi người đi ra thơm đầy lầu. Hà Thanh Phong rời đi trước. Hắn còn có chuyện. Hạ xuống. Khổng Kiến Thiết nhất định phải mở ra hắn chiếc kia Land Rover ôm đồm thắng đưa Viên Tri Ân đám. Người. Viên Tri Ân từ chối. Người trong nhà nhiều. Một chiếc xe căn bản không ngồi được. Mà Khổng Kiến Thiết dù sao cũng là một trưởng phòng. Sự tình vẫn là rất nhiều. Liền không muốn người khác đưa. Kiều Hàn Hải cùng Viên Tri Ân nói cẩn thận. Hai người thường thường cú điện thoại. Sẽ đi ngư khẩu thôn vấn an Viên Tri Ân. Cũng mang theo chính mình nhi tử. Con gái. Con rể rời đi. Tiếp đó. Khổng Kiến Thiết cũng là rời đi. Viên Thư Duật dùng di động ở Internet kêu hai chiếc xe. Chỉ chốc lát sau. Xe liền đến. Đưa trưởng bối lên xe. Nhìn bọn họ rời đi. Viên Thư Kỳ liền bắt đầu kêu gáo. Nhị ca, nhị ca, ta muốn notebook, ta muốn notebook. Viên Thư Duật mỉm cười nói. Chúng ta vậy thì đi thi đấu cách máy vi tính thành. Mua cho ngươi một notebook, cho đại ca mua một đài. Thư Bình, cùng đi. Viên Thư Bình trên mặt cũng là toát ra thần sắc vui mừng. Hắn sớm liền muốn chính mình ba mẹ cho hắn mua một notebook. Trong nhà máy vi tính đều dùng 4 năm hơn nhiều. Cũng là nên thay đổi. Thế nhưng, hắn ba mẹ, đều là nói qua một thời gian ngắn cho hắn đổi. Hiện tại, tuy rằng không phải mua cho mình. Thế nhưng có thể nhìn Đường ca. Chị họ mua notebook, qua đem ghiền. Cũng là không sai. Thơm đầy lầu cũng ở thành Nam. Thi đấu cách máy vi tính thành cũng ở thành Nam. Cách đến không một chút nào xa. Đi tới liền nửa đứng đường. Vì lẽ đó, bốn người không có nhờ xe. Chuẩn bị đi tới. Trừ Tết đến, mấy người trẻ tuổi vẫn không có vào thời điểm khác giống như vậy tụ tập cùng nhau qua đây. Vì lẽ đó, bốn cái người trẻ tuổi đều hết sức cao hứng. Đặc biệt là Viên Thư Ký. Muốn tới hôm nay, chính mình là có thể nắm giữ một máy vi tính sách tay. Hưng phấn không thôi. Rất nhanh sẽ đến. Thành phố Cửu An thi đấu cách máy vi tính thành là khu vực phía Tây to lớn nhất. Đẳng cấp cao nhất, phương tiện nhất đầy đủ hết IT bán tràng. Mặc kệ lúc nào, đều là như vậy dòng người mãnh liệt. Hiện tại là nghỉ hè. Rất nhiều học sinh chạy tới mua máy vi tính, mua điện thoại di động, mua đồ. Vì lẽ đó, người cũng vẫn là rất nhiều. Lầu 2 là bán máy vi tính sách tay địa phương. Bốn người đến máy vi tính thành liền thẳng đến lầu 2 mà đi. Nhìn lầu 2 mỗi cái hàng hiệu máy vi tính sách tay. Viên Thư Kỳ bốn người đều cảm thấy có chút hoa cả mắt. Viên Thư Kỳ lẩm bẩm nói. Nên lựa chọn thế nào đây? Viên Thư Duật nói rằng. Liền mua quý. Chúng ta liền đi xem hoa quả notebook đi. Nói. Một nhóm bốn người liền đi tới hoa quả notebook chuyên bán trước quầy. Viên Thư Kỳ nhìn trên quầy bày ra những kia hoa quả máy vi tính sách tay. Trong lòng hân hoan không ngớt, cảm thấy mỗi một đài đều đẹp đẽ. Mỗi một đài xem ra đều rất thích hợp. Vừa lúc đó, truyền tới một kinh hỉ âm thanh. Viên Thư Kỳ, là ngươi sao? Ngươi cũng tới mua notebook. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.